Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 208, tình thế bắt buộc, góc truyện audio.com. Nói đến đây, biểu tình của anh Hoa thập phần phức tạp, là một nữ nhân, bị một nam nhân xa lạ cướp đi trinh tiết nói tuyệt không hối hận đó là chuyện không có khả năng. Mà phải đáp ứng tùy thời đưa thân thể của mình cho một nam nhân mà mình không thích. Điều này cần quyết tâm rất lớn. Nếu như nói trước đó Lý Dật chỉ kinh ngạc như vậy, thời khắc này Lý Dật triệt để sợ ngây người. Theo Lý Dật xem ra, với thân thủ của anh Hoa, hàng năm tiền thuê nàng làm bảo tiêu tuyệt đối là một bút chi tiêu rất lớn. Hơn nữa sát thủ có cấp bậc như anh Hoa đều cũng có giá rất cao, nói cách khác nếu như người không có mạng lưới quan hệ nhất định, cho dù có tiền cũng thỉnh không được sát thủ như vậy. Mà hôm nay anh Hoa lại tình nguyện làm thủ hạ cho Lý Dật, thậm chí dùng cách nói của anh Hoa, sau này Lý Dật là chủ nhân của nàng. So sánh với cách xưng hô lão bản, chủ nhân có phân lượng tuyệt đối nặng nề hơn nhiều. Về phần anh Hoa nói, Lý Dật có thể tùy lúc lấy thân thể của nàng phát tiết, điều này càng làm cho Lý Dật chấn động. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh Hoa, Lý Dật đã nghĩ anh Hoa đúng là một mỹ nhân bại hoại. Vô luận là tướng mạo, hay vóc người, hay khí chất, anh Hoa cũng không hề thua kém những ngôi sao Hollywood. Thậm chí, bởi vì anh Hoa từ nhỏ luyện tập công phu, thân thể của nàng không hề có chút mỡ thừa, lại được luyện công phu trên giường, đối với một nam nhân mà nói, có một nữ tình như vậy bầu bạn. Quả thực chính là một cái bánh lớn rớt xuống từ trên bầu trời. Nhưng nguyên nhân là vì anh Hoa khai ra điều kiện thật tốt quá, lúc này mới làm Lý Dật có chút khiếp sợ. Tuy rằng trong lòng Lý Dật rất muốn đáp ứng đề nghị mê người này, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể mù quáng mà đáp ứng. Lý Dật phun ra một hơi trầm muộn, điều chỉnh tâm tình một chút, trầm giọng nói. Tôi chưa bao giờ tin tưởng trên bầu trời có bánh rớt xuống tốt như vậy. Thế giới này rất công bình. Muốn có thứ gì tốt thì phải nỗ lực đương đương như thế. Cô nói không sai, cô là một nữ nhân có lực sát thương rất mạnh đối với nam nhân, tôi đối với cô xác thực có hứng thú. Tôi hiếu kỳ chính là cô muốn dùng thân thể của cô đổi lấy thứ gì. Tựa hồ trên người tôi không có lợi thế gì quý giá dù cho cô làm như vậy để đổi lấy. Đối với nữ nhân khác có thể không có thế nhưng đối với tôi có. Anh Hoa cắn cắn môi, vẻ mặt kiên định nói. Chỉ cần ông đáp ứng tôi, sau này cho em gái tôi ở bên cạnh ông là được. Nghe được anh Hoa nói, Lý Dật choáng váng, triệt để choáng váng. Theo đạo lý mà nói, anh Hoa khai ra điều kiện thái quá như vậy thì lợi ích đổi lấy phải thật dày. Thế nhưng hôm nay, anh Hoa lại nói muốn em gái nàng cùng đi theo Lý Dật. Điều này cũng hay, bên ngoài anh Hoa như đang giao dịch mà trên thực tế cũng như nói đưa cả chị em nàng cho Lý Dật miễn phí. Nói thật, ngay lập tức Lý Dật có chút hoài nghi anh Hoa có phải đang làm ra vẻ huyền ảo hay không? Rốt cục cô muốn làm gì? Hiển nhiên, Lý Dật cũng không tin tưởng tất cả là thật, đổi lại bất luận là ai có đầu óc cũng sẽ không cho rằng thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Anh Hoa tự hồ đoán được Lý Dật sẽ nói như vậy, nàng nở nụ cười, dáng tươi cười tràn ngập vị đạo trào phúng. Không biết là đang trào phúng Lý Dật, hay đang trào phúng chính cô ta, nàng không lập tức trả lời Lý Dật nói. Góc truyện audio.com, mà cần cẩn thận thận đem tấm ảnh bỏ vào trong túi áo gió, cầm lấy hộp thuốc lá trên ghế, rút ra một điếu châm lửa hung hăng rít một hơi, mới nói. Tôi biết ông đang hoài nghi động cơ của tôi. Dù sao, giao dịch này đối với ông mà nói quả thực là một chuyện rất có lợi mà không hại chút nào. Bất quá tôi nghĩ nhắc nhở ông đã hiểu lầm ý tứ của tôi. Anh Hoa thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm con mắt Lý Dật. Nói, tôi muốn ông cho em gái tôi bên cạnh là muốn ông yêu nó. Mà không phải xem nó như tôi, trở thành công cụ phát tiết, anh Hoa nói xong câu đó, vùng lông mày Lý Dật không khỏi nhíu lại, hắn đang chuẩn bị nói gì đó. Anh Hoa lại không cho hắn cơ hội, mà nói tiếp, nguyên bản, căn cứ theo lời của ông, em gái của tôi cũng không hề quên ông. Thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, mà em gái tôi vẫn mỗi ngày nhớ ông, điều này đủ để chứng minh lòng của nàng. Chuyện cô giúp em gái báo đáp tôi tiếp thu. Lý Dật giãn lông mày, gằn từng chữ. Về phần giao dịch mà cô nói, tôi cự tuyệt. Vì sao? Anh Hoa tự hồ thật không ngờ Lý Dật lại cự tuyệt, nàng rõ ràng nhớ kỹ trước đó khi Lý Dật làm tình với nàng thì điên cuồng cỡ nào, mà nàng đối với thân thể của chính mình cũng có lòng tin tuyệt đối, huống chi nàng còn học qua công phu trên giường thật lão luyện. Em gái của cô còn rất nhỏ, những cô gái cỡ tuổi cô ấy còn chưa hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Tôi nghĩ em của cô vẫn nhớ tôi mãi không quên, hơn phân nữa xuất phát từ lòng cảm kích, mà không phải do tình yêu. Lý Dật trầm giọng nói, cuối cùng tôi nghĩ tôi phải nói cho cô không hiểu ái tình. Ái tình không đơn giản như đi ra mua bó cải trắng, một người không có khả năng miễn cưỡng mình phải yêu ai. Đúng như lời Lý Dật, Từ nhỏ anh Hoa sống ngoài xã hội bình thường, tuy nói nàng đã được huấn luyện đặc thù, đối với sự lọc lõi ở đời có điều hiểu biết. Thế nhưng, nàng đối với một số việc cũng chỉ là mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ. Đối với lời Lý Dật nói, anh Hoa lộ ra biểu tình như hiểu như không, nàng nghi hoặc nhìn Lý Dật. Nói như vậy, là ông chướng mắt em gái tôi, hay em gái tôi không xứng với ông? Nghe được anh Hoa nói như vậy, Lý Dật suýt chút tức đến ngất xỉu. Trên thực tế, Lý Dật đối với cô gái tên anh Tử nhiều ít có chút đồng tình tao ngộ bi thảm của nàng. Sở dĩ Lý Dật giải quyết cố tình như vậy, bởi vì tính cách của hắn nhiều ít cũng bị Lý Dật trước đây ảnh hưởng, hơn nữa sau khi hắn sống lại cũng không hề tiếp tục làm sát thủ, đã dần dần dung nhập vào xã hội này. Nên mới có được một tâm tình bình thường, Lý Dật đồng tình anh Tử thế nhưng tuyệt đối không thương anh Tử. Chí ít hiện tại sẽ không. Hơn nữa Lý Dật cũng không nghĩ anh Tử sẽ thương hắn. Dùng chính cách nói của hắn, anh Tử mới chỉ là một cô bé, đâu hiểu được điều gì gọi là ái tình. Theo Lý Dật xem ra, đây chỉ là sự suy đoán của anh Hoa mà thôi. Nói khó nghe một chút là anh Hoa dùng chính giá trị quan đi kết luận suy nghĩ trong nội tâm của anh Tử. Một bên tình nguyện cho rằng anh Tử yêu hắn, mà bản thân anh Tử chỉ là cảm kích hắn, không hơn. Đương nhiên trong lòng anh Tử đang nghĩ gì, có thể thế giới này chỉ có bản thân anh Tử biết. Nhìn nữ nhân trần như nhộng ngay trước mặt, Lý Dật phải thầm than trong lòng, anh Hoa đúng là một nữ nhân rất chấp nhất, Lý Dật hoàn toàn có thể tin tưởng, anh Hoa có thể vì em gái mình làm ra bất luận chuyện gì. Bao quát bồi cả tính mạng chính mình, gocchuyenaudio.com, không phải tôi không xem chúng em gái cô, lại càng không phải vì em gái cô không xứng với tôi. Lý Dật lắc đầu cười khổ nói, mà bởi vì em gái cô không có khả năng yêu tôi. Điều này do hiện tại cô chưa hiểu ái tình, tôi có giải thích cô cũng không hiểu. Đợi thêm vài năm cô sẽ hiểu được lời tôi nói. Nghe xong lời giải thích của Lý Dật, anh Hoa cũng có chút hồ đồ, bất quá nhìn thấy biểu tình kiên định của Lý Dật, nàng lại nói. Vậy ông đáp ứng tôi, có rảnh đi thăm em gái tôi chứ? Em gái tôi rất muốn gặp ông. Có thể, Lý Dật nói, vốn là cô làm bảo tiêu miễn phí cho tôi. Tôi đã chiếm tiện nghi rất lớn, điều kiện này xem như tôi miễn phí đáp ứng cô. Chờ khi tôi có thời gian, tôi sẽ đi Nhật Bản thăm anh Tử. Được nói như vậy là đã định, nếu như ông dám đổi ý tôi sẽ giết ông. Anh Hoa thấy Lý Dật đáp ứng, lông mày nhíu chặt giãn xuống tới thế nhưng cũng không quên uy hiếp Lý Dật. Đối với sự uy hiếp của anh Hoa, Lý Dật có chút dở khóc dở cười. Trời biết nữ nhân như anh Hoa đang suy nghĩ như thế nào. Bất quá Lý Dật cũng không quan tâm, bởi vì hắn nhìn ra được anh Hoa làm bảo tiêu cho hắn miễn phí là do cam tâm tình nguyện. Chuyện đi Nhật Bản thăm anh Tử, Lý Dật cũng không phải là vì anh Hoa, mà là xác thực muốn bớt thời gian đi thăm anh Tử một chút mà thôi. Ngay khi bầu không khí bên trong xe có chút xấu hổ, một thanh âm rung động rất nhỏ đánh vỡ sự an tĩnh bên trong xe. Cô lấy quần áo mặc vào đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Lý Dật dứt lời, lấy điện thoại di động ra, thình lình thấy màn hình hiện ra số điện thoại của Crop. Anh Hoa không nói gì nữa, mà cầm lấy chiếc quần ra mặc vào. Về phần Lý Dật đẩy ra cửa xe, đi xuống xe đồng thời mở điện thoại. Hai, Lý tôi vừa thu được một tin tức, điện thoại vừa truyền được, trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc của Crop. Crop nói làm trong lòng Lý Dật khẽ động, nhịn không được nói, Crop, có phải có tin tức của Zester không? Crop, là người Đức Anh muốn tôi chú ý đó sao? Lý tôi có nhờ Haylin đi qua một ít con đường đặc thù điều tra về thân phận người Đức kia, Haylin nói cho tôi biết hắn là một vũ khí bí mật của quân đội Đức. Phản ứng của Lý Dật khiến Crop có chút nghi hoặc, sau đó hắn không giải thích được nói, Lý, vì sao anh muốn đi quan tâm vũ khí bí mật của quân đội Đức vậy? Còn có, anh làm sao biết hắn muốn tới Los Angeles? Đối mặt vấn đề của Crop, Lý Dật cũng không biết nên làm sao trả lời. Hôm nay thế giới ngầm của Los Angeles đã triệt để an ổn. Phi châu bang và sơn khẩu tổ bị trừ tận gốc, mà những bang hội nhỏ lại thập phần tôn kính hoa nhân bang, vì thế Lý Dật vô ý thức cho rằng Crop gọi điện thoại cho hắn là muốn báo tin về Zester. Nhưng không nghĩ đến lại không phải chuyện này, mà đối với chuyện của Zester, Lý Dật tự nhiên là không thể giải thích với Crop. Đây không phải vì Lý Dật không tín nhiệm Crop mà bởi vì tất cả những chuyện đó vốn không thể tưởng tượng nổi. Dù Lý Dật có nói cho Crop, Crop cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, nếu đem loại chuyện xuyên qua này nói ra, sẽ không ai chịu tin tưởng. Đây là chuyện chỉ có thể xuất hiện trong điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết mà thôi. Mà chuyện này, Lý Dật cũng không định nói cho kẻ nào, bí mật này chỉ thuộc về chính hắn. Là như vậy, Crop, tôi ở trong quốc nội có một ít người bạn đặc công. Gocchuyenaudio.com, Ân, bọn họ đã từng điều tra người Đức tên Jester này, biết được quan hệ của Jester và thượng cấp của hắn không xong, nên bọn họ dự đoán Jester sẽ có khả năng rời khỏi quân đội. Mặt khác, bọn họ nói nguyên quán của Jester là Los Angeles. Lý Dật tự hỏi một chút, nói dối. Mà hiện tại tôi rất thiếu khuyết nhân thủ, điều này anh cũng biết. Cho nên tôi nghĩ, nếu như suy đoán kia thực sự thành lập, tôi phải nghĩ biện pháp cho hắn đến làm việc cho tôi. Thượng đế à, Lý, lẽ nào đặc công quốc gia các anh lại mạnh hơn cả mạng lưới tình báo Mỹ hay sao? Mấy thứ này, Haylin cũng không hề tra ra được. Đầu kia điện thoại, Grob nghe xong Lý Dật giải thích kinh hô. Trung Quốc quả nhiên là một quốc gia thần kỳ. Những kẻ nói quốc gia này lạc hậu thực sự là một đám lợn. Grob nói làm Lý Dật có chút không biết nói sao. Mấy thứ này là do hắn tùy ý biên ra, quỷ biết bộ môn đặc công trong quốc nội có điều tra qua Jester hay không. Lý, anh nói nguyên quán của người kia ở Los Angeles. Nói như vậy, cha hay ông nội của hắn là người Mỹ. Khiếp sợ qua đi, Grob lại hỏi, Lý Dật không thể làm gì khác hơn là kiện trì tiếp tục nói bừa. Grob, theo tôi suy đoán, ông nội của hắn trước đây là một quân nhân nước Mỹ. Ân, dựa theo thời gian đến suy tính. Ông nội hắn hẳn là đến Đức vào Thế chiến thứ hai, sau đó ở lại nói xong lời này, dù chính Lý Dật cũng phải bội phục khả năng nói dối của hắn, quả thực là không chút kẻ hở. Lý, anh yên tâm, tôi lập tức đem tin tức này nói cho Haylin. Nhờ nàng mau chóng đi điều tra, nghe được Lý Dật nói, Grob trịnh trọng đáp, Grob nói làm trong lòng Lý Dật dâng lên cảm giác cảm động. Lý Dật chỉ muốn Grob giúp quan tâm Jester có đến Los Angeles hay không, mà Grob lại muốn nhờ Haylin điều tra thân phận của Jester, phần tình nghĩa này, Grob không nói. Thế nhưng trong lòng Lý Dật cũng rất rõ ràng, Grob không cần như vậy. Lý Dật nói, anh chỉ cần quan tâm chừng nào hắn đến Los Angeles là được rồi. Không sao, Haylin sẽ không cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ này của tôi đâu. Grob cho rằng Lý Dật ngại mở miệng với Haylin, lập tức giải thích. Lý Dật thở mạnh một hơi, nói, Grob, ý tốt của anh tôi tạm lĩnh, tôi không phải lo lắng chuyện đó, mà lo lắng Haylin đi điều tra khả năng sẽ khiến xảy ra biến cố không cần thiết, làm theo lời tôi là được rồi. Được thôi, nghe Lý Dật vừa nói như thế, Grob cũng không tiếp tục kiên trì. Ok, Grob, anh gọi điện thoại có việc gì thế? Lý Dật nói sang chuyện khác, đầu kia điện thoại, Grob đáp, Ân, Haylin vừa mới nói cho tôi biết hoa nhân bang New York lại có người ngồi máy bay đến Los Angeles. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay sẽ tới, tôi gọi điện là muốn báo tin tức này cho anh sớm làm chuẩn bị. Đối với việc tổng bộ hoa nhân bang phái người tới, trong lòng Lý Dật thập phần rõ ràng. Bởi vì biết tổng bộ hoa nhân bang khẳng định sẽ phái người đến, cho nên Lý Dật cũng không để Grob đi điều tra. Mà hôm nay Grob làm như vậy tự nhiên là vì muốn giúp đỡ Lý Dật. Đối với ý tốt của Grob, Lý Dật cũng không cần nói hai chữ cảm tạ. Ngay khi Lý Dật còn đang trầm mặc, Grob lại nói. Lý, nơi này tôi có tư liệu của mấy lão già kia, hiện tại anh ở nơi nào tôi đưa qua cho anh. Trực tiếp đưa tới khu phố tàu, nửa giờ sau tôi sẽ chờ anh ở đó. Lý Dật suy nghĩ một chút nói. Đầu kia điện thoại, Grob nói ok sau đó cắt đứt điện thoại. Khi Lý Dật cắt đứt điện thoại, lại trở vào trong xe anh Hoa đã mặc lại y phục. Góc chuyện audio.com. Bất quá anh Hoa cũng không mặc nội y, trên thân chỉ mặc chiếc áo gió màu đỏ tuy rằng đã buộc nút áo. Thế nhưng vẫn phơi bày ra thịt, hơn nữa vì bộ ngực quá lớn áo gió nổi lên hai điểm thật rõ ràng. Trên xe cô không có quần áo dự bị sao? Lý Dật cổ quái liếc mắt nhìn anh Hoa, hỏi. Nghe Lý Dật vừa hỏi như thế, anh Hoa trừng mắt liếc Lý Dật sau đó mới nói. Không có, quần áo của tôi ở trong khách sạn, ban đầu chỉ là truy theo ông, cũng không mang theo quần áo dự bị. Kỳ thực anh Hoa còn một câu chưa nói, lúc đó nàng nghĩ một cách liền giết Lý Dật vốn không cần phải mang theo quần áo dự bị. Như vậy đi cô lại xe đến khách sạn cô ở tôi lái xe theo cô, đợi tới khách sạn tôi đi lấy quần áo cho cô. Lý Dật kiến nghị nói, anh Hoa không trả lời, mà hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi xuống xe, cho nữ nhận này theo làm bảo tiêu cũng không biết có đúng hay không. Nhìn bóng lưng mê người của anh Hoa, Lý Dật nhịn không được trong lòng cười khổ. Sau đó, anh Hoa làm theo lời Lý Dật, lại chiếc xe thể thao dẫn đường phía trước, mà Lý Dật lái xe đi theo phía sau. Cùng lúc đó, Tổng bộ Hoa Nhân Bang đã phái người đi tới Los Angeles. Để cướp đi quyền lợi, Long Đầu Hoa Nhân Bang thậm chí phái cả năm đại trưởng lão của Hoa Nhân Bang cũng đi. Năm đại trưởng lão cùng ra, đủ cho thấy Long Đầu Hoa Nhân Bang đối với quyền thế tại phân bộ Hoa Nhân Bang tại Los Angeles nhất định phải đoạt được. Andrew Luofu và Gia Cát Minh Nguyệt đều yêu thích màu đen, anh Hoa cũng có màu sắc mà nàng yêu thích chính là màu đỏ, loại màu đỏ đầy tiên diễm. Dùng chính cách nói của nàng, mỗi lần nàng nhìn thấy máu tươi đều hưng phấn đến khó hiểu, cho nên nàng thích mặc quần áo màu đỏ thẫm. Lý Dật biết sở thích anh Hoa cổ quái như vậy, hoàn toàn là vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Lý Dật cùng anh Hoa thay xong quần áo, quay về khu phố tàu. Bởi anh Hoa thay quần áo làm lỡ một ít thời gian, lúc về đến khu phố tàu thời gian đã quá hơn một giờ, Crop đang ngồi cho bên trong phòng khách đã lâu. Khi hai gã thành viên Hoa Nhân Bang đang đứng gác ngoài cửa biệt thự nhìn thấy anh Hoa mặc bộ quần áo màu đỏ mới từ trên xe Lý Dật đi xuống, họ không khỏi lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Sở dĩ bọn họ kinh ngạc thứ nhất là vì quần áo của anh Hoa cũng thật quá chói mắt, phối hợp với tướng mạo cùng vóc người ma quỷ, nàng đúng là vì hấp dẫn nam nhân mà sinh ra. Còn nữa thêm lý do là vì anh Hoa bước xuống từ trên xe Lý Dật. Điều này đối với thành viên Hoa Nhân Bang mà nói tuyệt đối là một tin tức lớn. Ai cũng đều biết Lý Dật vốn là người độc thân, thế nhưng hôm nay bên người xuất hiện một mỹ nữ, còn là mỹ nữ tóc đen mắt đen, điều này làm hai người nhịn không được đều suy nghĩ về phương diện đó. Đối với ánh mắt quái dị của hai người, anh Hoa căn bản không để ý tới, nàng xuống xe liền làm hết phận sự đi theo phía sau Lý Dật lúc vừa muốn vào cửa. Lạnh lùng hỏi thăm, chủ nhân, muốn tôi cùng đi vào không? Tuy rằng câu hỏi anh Hoa cũng dùng từ chủ nhân để tôn xưng, thế nhưng giọng nói cũng không mang theo chút cảm tình nào. Lý Dật cũng rõ ràng, anh Hoa nguyện ý làm thủ hạ cho hắn hoàn toàn là bởi vì anh Từ. Nếu như bỏ đi nhân tố này, anh Hoa đừng nói là làm thủ hạ cho hắn, không tìm hắn liều mạng là đã tạ ân, dù sao hắn chính là người cướp đi lần đầu tiên của anh Hoa. Mặc dù Lý Dật rõ ràng trong lòng anh Hoa cực kỳ hận hắn. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng sau khi hiểu rõ tính cách của anh Hoa, hắn cũng không lo lắng anh Hoa sẽ hạ sát thủ đối với hắn, bởi vậy cũng không lưu ý với biểu tình lạnh lùng của anh Hoa, mà cười nói. Tôi nghĩ cô hẳn là rõ ràng, làm một người cận vệ nên làm như thế nào? Nếu như cô không rõ ràng lắm, tôi có thể tìm phần tư liệu cho cô. Mặt khác không cần gọi tôi là chủ nhân, nghe không được tự nhiên, cứ gọi tôi là lão bản là được. Lý Dật nói xong cũng không đợi anh Hoa đáp lời. Trực tiếp đi thẳng vào biệt thự, trong lòng hắn đang vội và muốn xem tư liệu của mấy trưởng lão do Hoa Nhân Bang tổng bộ phái tới, tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí lên người anh Hoa. Nghe được hai chữ thiếp thân, biểu tình anh Hoa rất không tự nhiên, bất quá vừa nghĩ đến con đường này do chính tự nàng tuyển chọn cũng đành cam chịu. Lý Dật nói, cách chương.